Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2368, khách tới. Lý gia, kinh khủng thân phận, ba càng, tựa như là tuyệt đối, nghìn lần vạn lần ngưng tụ phong mang đồng dạng, mắt cháy, thấu xương lăng lệ, nhìn một chút, đều muốn ánh mắt vỡ vụn lăng lệ. Nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận, tự nhiên là thật chặt đi theo, để cái này đầy trời lăng lệ quỷ quyệt, thuần túy ngàn vạn lần, toàn bộ tinh không chi hạ, giờ khắc này, tựa như là ức vạn kiếm bao phủ, lăng lệ đến vô tận rào sát trình độ, mà Tô Trần, chính là cái kia bén nhọn đầu nguồn, chính là cái kia thà bị gãy chứ không chịu cong, lăng lệ ức vạn đầu nguồn. Tô Trần ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, trong tay cổ Trần kiếm, đi tới đi lui lượn lờ, duỗi ra nhất câu, mỗi lần ở giữa, phong mang bùng cháy, xé rách đêm tối, bầu trời đen kịt dưới, bao phủ lên vô số lăng lệ phong mang, tựa như là vô số đom đóm, hướng phía Tô Trần tụ lại, thời khắc này Tô Trần lại một lần đắm chìm trong kiếm đạo bên trong. Hắn liền giống như là một cái đế vương, một cái hoàng giả, một cái quân lâm thiên hạ quân chủ. Trong tay cổ Trần kiếm chính là của hắn ngọc tỷ, chính là của hắn thiên mệnh. Kiếm theo nói ra, ngôn xuất tức pháp, cực hạn bá đạo. Tô Trần quanh thân, thậm chí thời gian dần qua xuất hiện một cái bá giả không gian. Không gian kia giống như là một đạo ma thần chiến y mặc tại Tô Trần trên thân, để Tô Trần cả người nhìn lên tới chính là một tôn chiến thần chi ma. Trên không kia đầy trời tinh thần càng ngày càng sáng lên, càng ngày càng rung động, càng ngày càng hí, càng ngày càng run rẩy. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tô Trần vẫn như cũ đắm chìm trong đó. Mà cái kia chút tinh thần đã càng ngày càng rơi xuống tại Tô Trần bên cạnh chung quanh, hóa thành một chuôi một thanh đế binh, cũng đều là lăng lệ đến cực điểm linh đế binh. Liếc mắt quét tới, trọn vẹn trên trăm chuôi còn nhiều hơn a. Những thứ này linh đế binh đều một hàng chỉnh tề sắp xếp, yên tĩnh chờ đợi lấy Tô Trần múa kiếm kết thúc đưa chúng nó lấy đi. Bên ngoài đế binh lâm, cùng Tô Trần cùng một chỗ tiến vào đế binh lâm bên trong cái khác sáu học sinh. Đã có năm cái đều đi ra rồi, còn không có đi ra ngoài, chính là Cao Hưu cùng Tô Trần. Cái này năm cái đã đi ra ngoài học sinh, đều lấy được cũng không tệ lắm thành tích. Trong đó có một người, thậm chí lấy được bốn chuôi đế binh cực kỳ chói sáng thành tích. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Tất cả mọi người ở đây càng mong đợi vẫn là Cao Hưu cùng Tô Trần thành tích. Đế binh lâm trước, vây xem học sinh càng ngày càng nhiều. Tô Trần khi tiến vào đế binh lâm phía trước, buông xuống cuồng ngôn, tựa như là chuyện cười đồng dạng, đã đâm đôi cánh giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ thánh viện. Như vậy trong một giây lát công phu, đã có không ít học sinh chạy đến, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn cũng đều tới, hai người đồng dạng là đến xem chuyện cười, tựa như là chấp niệm đồng dạng, nếu là không có thể nhìn thấy Tô Trần một lần chuyện cười, tâm cảnh cũng không viên mãn. Thương Qua Thiên cùng Độc Cô Diễn cũng xác thực xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Những năm này hai người tiến bộ cũng rất khoa trương. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì Tô Trần quá chói mắt. Bằng không mà nói, như Thương Qua Thiên cùng Độc Cô Diễn loại cấp bậc này yêu nghiệt, tại toàn bộ thánh viện đều có thể sắp xếp vào hàng đầu tồn tại. Hẳn là càng có danh tiếng mới là. Đáng tiếc, bởi vì có Tô Trần, hai người khi tiến vào thánh viện về sau, cơ hồ không khiến cho những học sinh khác chú ý rồi. Coi như Thương Qua Thiên bây giờ đã là chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng cảnh, loại này tốc độ tiến bộ cũng là nổ thiên cấp khác. Đáng tiếc, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Độc Cô Diễn cũng không kém. Hiện tại cũng là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng rồi. 100 chuôi linh đế binh, cũng không sợ chết no. Thương Qua Thiên lạnh lùng tự nói, hắn đối với đế binh lâm cũng là giải, bởi vì hắn đồng dạng sử dụng kiếm. Lúc trước hắn cũng có kế hoạch, muốn đi vào đế binh lâm tìm đế binh. Chính là bởi vì hiểu rõ đế binh lâm, hắn mới rõ ràng nghĩ muốn tại đế binh lâm bên trong mang ra linh đế binh độ khó. Thương Qua Thiên mặc dù tự tin, có thể chính mình đánh giá chính mình một lần tiến vào đế binh lâm. Đỉnh chết có thể mang ra một thanh linh đế binh. Tô Trần chính là so với hắn lợi hại. Hắn chính là thừa nhận một điểm này. Có thể cũng không thể lợi hại gấp 100 lần a. Lui vạn bước nói, chính là khúc mộ, một lần lại có thể mang ra mấy chuôi linh đế binh. 3 năm chuôi đỉnh chết rồi. Tô Trần vậy mà nói một lần muốn dẫn ra 100 chuôi linh đế binh. Lời này, quả là, không não không cách nào hình dung. Hắn liền không tin, lần này, Tô Trần còn có thể sáng tạo thần tích. Hắn liền không tin, Tô Trần so với hắn cái này thương thiên chi tử còn muốn thương thiên chi tử gấp 100 lần. Hắn lại không tin ta. Trên thực tế, Tô Trần lần này xông đế binh lâm. Thậm chí, đều đưa tới thánh viện cao tầng chú ý. Không có cách, một câu kia, có lẽ, ta một lần tiến vào đế binh lâm liền có thể đạt được 100 chuôi linh đế binh đâu. Quả thực là thánh viện ngàn tỷ năm trong lịch sử nhất càn rỡ ngôn ngữ. Đều truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghĩ không hiếu kỳ, đều rất khó. Trên không, trong vết nứt không gian, đã có mấy vị thánh viện cao tầng đang đợi. 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 30 ngày, 90 ngày, ngày thứ 99. Một ngày này, thánh viện Thiên Nghênh Đại Điện nghênh đón một vị khách nhân. Thiên Nghênh Đại Điện chính là thánh viện nghênh đón tân khách địa phương. Đương nhiên, cũng chỉ có một chút có địa vị, có thân phận, có thực lực tân khách mới có thể trịnh trọng như vậy tại Thiên Nghênh Đại Điện chiêu đãi. Giống như hôm nay một vị này, giờ phút này, Thiên Nghênh Đại Điện bên trong, là một vị đời thứ nhất trưởng lão, 2 vị đời thứ hai trưởng lão cùng hơn 10 vị đời thứ nhất chấp sự tại đón khách. Cái này đội hình, xem như rất tốt, đồng dạng cũng chỉ có nhất đẳng thế lực hoặc là cái khác tam đại học viện đỉnh cấp yêu nghiệt. Dòng chính truyền nhân hay là trưởng lão loại hình đến đây mới có dạng này đón khách đội hình, cũng không thất lễ nghi, cũng không tính quá lộ ra lấy lòng. Dù sao chính thánh viện cũng miễn cưỡng xem như nhất đẳng thế lực rồi. Đột nhiên một trận trọng áp âm thanh gào thét tại Thiên Nghênh Đại Điện phía trước trên võ đạo tràng vang lên. Ngồi ở Thiên Nghênh Đại Điện bên trong một vị đời thứ nhất trưởng lão, 2 vị đời thứ hai trưởng lão cùng kia hơn 10 vị đời thứ nhất chấp sự đều đứng lên đi ra Thiên Nghênh Đại Điện. Cùng lúc đó, một đầu dài khoảng chừng 1000 mét thái huyền long ưng chậm rãi rơi xuống trên võ đạo tràng. Từ thái huyền long ưng trên lưng đi xuống 3 người, một nữ tử, cô gái trẻ tuổi, cả người váy dài màu đỏ, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt trắng nõn, một đầu tóc xanh, dung mạo tốt nhất thừa, khí chất càng là tốt nhất thừa, nhất là một đôi mắt tràn ngập linh động trí tuệ. Nàng chậm rãi mà bước, tự tin mà nhã nhặn, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mê người, nhưng lại để cho người tự ti không dám đến gần khí tức. Tuổi của nàng chỉ có hơn 7000 tuổi, nhưng là trấn ngục hoàng cực cảnh 3 tầng, bực này tu võ thiên phú vẫn là cực kỳ hiếm thấy, đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới bên trong đều thuộc về đến cực điểm kinh khủng kia một nhóm. Dù sao chỉ có hơn 7000 tuổi a, phải biết chính là khúc mộ năm đó hơn 7000 tuổi thời điểm cũng chỉ có Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 2 tầng mà thôi. Nếu như nghiêm khắc nói đến, cô gái này, so với Khúc Mộ có lẽ còn muốn hơi mạnh một tia. Đương nhiên, Khúc Mộ vô địch quật khởi, càng nhiều hơn chính là tại 10.000 tuổi sau một lần kia kinh thiên kỳ ngộ về sau. Cũng mặc kệ nói thế nào, cô gái này tu võ thiên phú cũng là khó có thể tưởng tượng loại đó. Huống chi, tương đối nàng tu võ thiên phú, càng kinh khủng chính là thân phận của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.